Sở dĩ cô thiết lập ra pet này, không phải để giao dịch mà để dành một chỗ cho vũ khí khắc văn. Cô từng dùng danh nghĩa R quân gửi thanh vũ khí khắc văn đầu tiên. Tẫn Viêm, cho Lôi Liệt thành viên ngu giả. Mà thân phận R quân, thành viên cầm đầu nội bộ như A Nhĩ Đế Tư đều có thể nhìn thấy hết. Cho nên R quân không thể xuất hiện như người chế tạo ra vũ khí khắc văn được. Tuy đến giờ cô vẫn biểu hiện yếu kém, nhưng ít nhất vẫn ở trong phạm vi tiếp nhận của người khác. Nếu thêm một cái danh, bậc thầy vũ khí chuyên dụng, vậy tương lai của cô chắc chắn sẽ bị hạn chế lại thành thánh. Vì thế cô không thể không mở đường lui cho mình. Cơ chế giữ bí mật của trí não vô cùng nghiêm mật. Dù những người trên cao muốn tra cũng phải thông qua tầng tầng lớp lớp những xét kiểm, rất tốn thời gian. Hơn nữa vị trí của cô thường xuyên thay đổi, thời gian giao dịch không cố định, gần như không có khả năng tiến hành truy tìm tín hiệu. Nhưng thiên lý vô cùng rõ ràng, danh tiếng của Linh Văn Sư càng lan xa, số 108 cũng sẽ càng ngày càng được chú ý, nhưng đây là chuyện vài năm sau mới cần lo lắng, nếu thân phận thật sự không thể đưa ra ánh sáng, cùng lắm thì cô vĩnh viễn không vào thành thị, sống ở nơi hoang dã cũng được. Thu xếp số 108 xong, thiên lý bắt tay vào sửa sang lại tư liệu trong computer. Giờ cô không sợ gì cả, chỉ sợ mất tư liệu. Nếu bị người khác đoạt đi thì không sao, ít nhất vẫn còn có hy vọng cầm về. Nếu bị hủy, vậy thật sự là bó tay chịu trói. Thiên lý chia tư liệu ra trước, lần lượt ghi vào trong 5 tấm đĩa sao. Đĩa sao thiết bị lưu trữ tin tức hình giống một miếng thủy tinh nhỏ. Chú thích tác giả, trong đó 3 tấm đeo trên cổ Cha Nhĩ, 2 tấm còn lại thiên lý tính trở về thành rồi giấu vào phòng bí mật. Yêu, GT, xong xuôi các thứ thiên lý như được giải phóng, vươn tay đấm đấm vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Nhĩ lần lần qua đây, kéo tay thiên lý ra, rồi đặt tay mình lên vai cô cẩn thận xoa bóp, lúc nhẹ lúc nặng, giống như đang đánh đàn, chọc chọc rồi lại gõ gõ. Thiên lý giờ khóc giờ cười, bả vai bị hắn vần qua vần lại như thế lại càng đau hơn. Nhưng sự quan tâm của hắn khiến cô rất thư thái, nên cũng cắn răng chịu đựng 5 phút cuối cùng đành hy sinh ngã xuống. Đây cũng là một cách rèn luyện thiên lý tự an ủi. Xế chiều thiên lý cho Cha Nhĩ ăn no, vừa khắc quy tắc vừa nghĩ mai nên đi vùng đất chọc hóa, cô cũng thu được kha khá quy tắc ở những rừng gần đây rồi. Đúng lúc này, nét mặt cô hơi thay đổi, động tác trên tay lại không hề dừng lại, tốc độ vẫn đều đặn lưu loát, trong lòng cũng đang tính toán thời gian. Sau 2 phút thiên lý ngừng giao quy tắc trên tay thành hình, cô còn chưa nhìn đã cất vào trong hành trang, sau đó lập tức đeo túi đội mũ. Vừa làm xong thì 3 chiếc phiêu phù xa liền xuất hiện ở gần đó, đối phương dường như cũng phát hiện ra 2 người thiên lý quanh quần một lúc trên không, từ từ hạ xuống chỗ cách họ chỉ tầm 200 mét. Cha Nhĩ thấy vậy cũng chỉ lướt qua, rồi tiếp tục rúc vào ngủ bên người thiên lý. 3 chiếc phiêu phù xa, 5 người, hình như cũng là dong binh đã gặp qua trong thành Dạ Huân, một người tên là Ô Lạc thì phải. 5 người đó xuống xe cũng không đến chào hỏi, mà bắt đầu tự cắm trại dựng lều. Mới đầu thiên lý còn nghi là kẻ theo dõi, nhưng cẩn thận cân nhắc thì hình như không phải. Người đàn ông tên Ô Lạc kia rõ ràng đã sống khá lâu ở thành Dạ Huân, từ sự thân thiện của những dong binh khác đối với anh ta, có thể thấy được nhân duyên của anh ta rất tốt. Nhưng dù không phải thì cũng không thể không cảnh giác, thiên lý kiểm tra lại trang bị của mình, thấy không thiếu gì mới bắt đầu lên mạng dạo. Đến khuya, bên kia cũng không có gì khác thường, phân biệt rõ ràng với họ. Đây hẳn là chỗ tốt khi làm kẻ mạnh, đều là dong binh, dù gặp nhau cũng không dám tùy tiện đến làm quen. Đột nhiên, đôi mắt vốn đang khép của thiên lý từ từ mở ra, sau đó lấy ấm nước rồi tắt đống lửa. Cha Nhĩ lẩm bẩm vài tiếng, lấy tay ôm eo thiên lý, hơi khó chịu vặn vẹo vài cái. Đương nhiên không phải hắn khó chịu vì lửa bị dập mà là có kẻ không thức thời tới quấy rầy giấc ngủ của hắn và thiên lý. Bên kia hiển nhiên cũng có người phát hiện lửa bên thiên lý bị dập. Ô Lạc nhỏ giọng hỏi, Diêu Tử, họ đi chưa? Diêu Tử nghe một lúc đáp, chưa, quái, vậy sao họ dập lửa làm gì? Vẻ mặt Hồng Phong nghiêm túc lẩm bẩm, chẳng lẽ gì? Hồng Phong không đáp mà hỏi lại, loài thú đáng sợ nhất trong rừng Cảnh Phong là gì? Ô Lạc lập tức phản ứng lại, cảnh giác nói, thú nghịch quang, mọi người, mau đứng lên chuẩn bị chiến đấu. Thú nghịch quang là một loài linh thú cấp cao cực kỳ mẫn cảm với ánh sáng. Ánh sáng ban ngày khiến chúng không khỏe, nên tất cả đều núp trong hang. Đợi đến tối chúng mới đi săn mồi tập thể. Phương thức công kích của chúng rất đặc biệt, một là che mắt, lợi dụng dị năng khiến con mồi lâm vào bóng tối, dù có dụng cụ phụ trợ cũng không thể thấy gì, hoàn toàn trở thành kẻ mù. Hai là đốm lửa nhỏ, một tia lửa có thể thành đám cháy, đây là câu thích hợp nhất để hình dung loại phương thức công kích này của thú nghịch quang. Chúng sợ ban ngày, là do ánh sáng quá mạnh có thể khiến cho bị loạn. Nhưng đến tối, dù là ánh sao hay là ánh lửa, đều có thể cung cấp rất nhiều lực lượng cho chúng. Ngưng quang thành hỏa, ngưng hỏa thành châm. Xung điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châm điện, từ những đốm lửa nhỏ dày đặc sẽ tra tấn con mồi đến chết, hơn nữa lúc chết còn không chảy giọt máu nào. Ngưng ánh sáng thành lửa, ngưng ngọn lửa thành châm. Nếu các dòng binh gặp phải thú nghịch quang, đều dùng cách ném pháo sáng để chống trả. Nhưng điều kiện tiên quyết là, họ phải ném chúng vị trí cách thú nghịch quang không quá 5 mét. Trong bóng đêm, thú nghịch quang có thể lợi dụng dị năng hấp thu ánh sáng, nếu không thể làm chúng loạn vậy chúng sẽ hấp thu ánh sáng của pháo và càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nên nếu không chắc chắn 100, tốt nhất không nên dùng pháo sáng. Ô Lạc bảo đồng bạn phân tán ra, tự tìm một nơi thích hợp để ẩn nấp. Toàn thân thú nghịch quang đen xì, đi đường không tiếng động, ngay cả tim cũng đập chậm hơn các sinh vật bình thường. Dù là dị năng giả linh giác cũng phải hết sức chú ý mới phát hiện được chúng. Chờ mấy mươi phút trong bóng tối vẫn không có động tĩnh gì. Trong lòng Ô Lạc nói thầm, nếu gần đó quả thật có thú nghịch quang, cũng nên xuất hiện sớm rồi. Dù sao hai người kia cũng không thể phát hiện dấu vết của thú nghịch quang cách đó vài cây số chứ. Hoặc dập lửa đêm khuya là ham mê đặc thù của họ, thực tế xung quanh không có nguy hiểm gì. Đang suy nghĩ, Diêu Tử truyền đến tín hiệu cảnh giác. Quả nhiên là thú nghịch quang. Trên mặt Ô Lạc lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hai người đó thật sự có thể biết nguy hiểm ở cự ly xa. Đây là năng lực của người có lĩnh vực sao? Chênh lệch này cũng quá lớn đó chứ. Cách chương.